Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ rất nghiêm túc, mà cô cũng vô cùng nghiêm túc. Mà cho đến khi hắn thu lại, chậm rãi thở ra một hơi, rồi tỉ mỉ chỉ cho từng người mấu chốt của những động tác phức tạp. Sau khi tập xong, mấy ông già vui vẻ vỗ vai hắn. A Dương, mới vừa kết hôn đã vội chạy tới, dạy chúng ta tập thái cực, không ở nhà chăm sóc vợ. Trịch Dịch Dương nhìn cô phía xa nhẹ nhàng cười, hôm nay cô ấy đi cùng với cháu. Thẩm Kiều vội vàng đứng lên chào mọi người. À, thì ra cô là vợ của A Dương. Tôi đã nói rồi, hôm nay có một đại mỹ nữ ngồi đây, thì ra là vợ cháu. Dáng dấp đúng là đẹp quá. Đông đảo cụ già tranh lên nói chuyện với cô, khen tặng chồng cô, nói tính tình hắn tốt thế nào, tâm địa thiện lương thế nào, vô cùng nhẫn nại đối với người già, ngày ngày lên núi giúp họ luyện quyền dòng dã 5 năm rồi. Nói hắn tỉ mỉ săn sóc, cô đúng là tìm được ông chồng tốt. Cô nhìn dáng dấp hắn một chút này, cô gái nhỏ ơi, tớ đúng là rất tính phúc. Một bà ở bên tai cô mập mờ thấp giọng trêu đùa. Mà Thẩm Kiều nhìn phía xa xa, nơi Trịnh Dịch Dương đang uống nước, hắn bỏ bình lên miệng, dòng nước một đường từ cổ họng xuống dưới. Trong nháy mắt cô cảm thấy hắn ngay cả uống nước cũng hấp dẫn vạn phần. Cho dù mặc quần áo thể thao đơn giản, vóc người bền chắc vẫn làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Thì ra, cô đã thật gả cho một người đàn ông rất tốt. Thẩm Kiều cười tà tà một tiếng, không chút xấu hổ nào thì thầm vào tai bà đã dì tai cô. Bác cũng cảm thấy con có phúc ạ? Con nói cho bác biết nhá, vóc người của anh ấy tôi vô cùng đấy ạ, nhất là lồng ngực. Cơ ngực của hắn có phải rất to không? Một bà khác cũng tiến lên hỏi thăm. Nhìn chiều rộng độ dày so với mãnh nam trên TV còn đã mắt hơn ạ. Thế có cơ bụng không? Mấy múi? Bao nhiêu vấn đề hỗn tạp ào ào tuôn ra, cuối cùng tổng kết thành câu nói, cô thực làm người ta hâm mộ. Mấy bà tám kéo dài giọng nhìn chằm chằm Trịnh Dịch Dương, tiếc hận mình không được nhìn cảnh đẹp một phen. Ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, chỉ hận không thể xé tan y phục hắn để ngắm. Thầm kêu, người đàn ông có tư cách đạo đức tốt thực sự không chịu nổi ánh mắt soi mói như là hổ đang nhìn mình chằm chằm. Trợn mắt nhìn người khởi sướng, cô gái này thứ không biết ngượng ngùng, ngay cả những lời như vậy cũng tùy tiện nói ra. Thầm kêu ôm tay bà lão, bác xem cho con đang xấu hổ. Bác yên tâm đi, lần sau có cơ hội con chụp mấy tấm hình rồi đưa cho bác. Vậy cô nhất định phải nhớ đấy. Tôi cũng muốn. Một đám người già mê Trịnh Dịch Dương tranh nhau đăng ký. Được ạ, người nào cũng có phần hết, không thiếu của ai ạ. Cô cười nhẹ, khuôn mặt nghịch ngợm. Cô gái này, Trịnh Dịch Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn trên khuôn mặt của cô nở nụ cười sáng rõ nhẹ nhõm và thực đáng yêu, lại cảm thấy không tức giận được. Thẩm Kiều cười cảm thấy nhẹ nhõm, tự tại. Cô biết những cụ già này thực lòng thích Trịnh Dịch Dương mới có thể đùa giỡn với cô như vậy. Bởi vì hắn nên họ đương nhiên sẽ tiếp nhận cô. Trịnh Dịch Dương đến tụt cùng có bao nhiêu phương diện mà cô chưa biết. Biết được một phần cô càng cảm thấy đúng. Người đàn ông này thực là không tệ đấy chứ. Nghỉ ngơi xong nhìn đồng hồ, nhìn cô gái cùng người già tán gẫu vui vẻ, cho lòng liền mềm mại. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, Thập Kiều à, thời gian không sớm, chúng ta về nhà thôi. Cô vội vã tạm biệt người già đang lưu luyến không rời, rồi đi về phía hắn. Chân em hơi mỏi đấy, thực may là đi bộ xuống núi khỏe hơn. Ai nói chúng ta đi bộ về? Bước chân bỗng dừng. Không phải. Chúng ta chạy về nhà. Đến đây nào. Anh kéo tay cô chạy về phía trước. Người đàn ông này. Thẩm Kiều vô lực rũ bả vai. Nghĩ đến đoạn đường dài về nhà, chân cô tựa hồ mềm nhũn. Cuộc sống của bọn họ từ từ đi vào quỹ đạo, giống như là đôi vợ chồng mới cưới bình thường, đều quen thuộc thích ứng nhau. Sau sớm chiều trung đụng, Thẩm Kiều phát hiện thế ra cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Trịnh Dịch Dương giống như bề ngoài của hắn vậy. Có quy luật, hơn nữa vô cùng đúng giờ. Mỗi ngày hắn rời giường đúng 6:30, lôi cô cùng chạy bộ, ước chừng 7:30 bọn họ về nhà. Sau đấy cô tắm, hắn cũng nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn bữa sáng. Tài nấu nướng của Trịnh Dịch Dương thực khá, nhìn bữa sáng theo truyền thống Trung Quốc của bọn họ, có cháo trắng, bánh tiêu, sữa đậu nành, bánh bao, các loại trứng luộc, đa phong phú. Trừ bánh tiêu và bánh bao hắn mua bên ngoài, cháo trắng và sữa đậu nành hắn đều đích thân làm. Ngay cả bánh bột trứng hắn cũng làm. Mỗi ngày vận động xong, ăn bữa sáng phong phú, sẽ cảm thấy tinh lực vô cùng dồi dào. Ăn xong bữa sáng, hắn dọn dẹp phòng một chút, sau đó đúng 8:30 sẽ rời nhà đi làm. Hắn sẽ để thức ăn đã chuẩn bị xong ở tủ lạnh. Đến buổi trưa, cô chỉ việc bỏ vào lò vi ba hâm nóng thì sẽ có thức ăn ngon để dùng. Đúng 5:30 chiều, hắn tan sở về nhà chuẩn bị cơm tối. Cô vô cùng thích cảm giác ngồi chung với hắn trên bàn lớn để ăn cơm. Mỗi lần cô đều cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô thực dịu dàng. Ăn xong cơm tối, bọn họ nắm tay nhau cùng đi ra ngoài tản bộ. Đi ở con đường lớn, hai bên đều là cây xanh cao lớn. Chiều tối, gió thổi nhẹ, đi qua đi lại bên cạnh là hàng xóm, sẽ tiến đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net